tao cũng Giota S rồi. Tộc đệ ngũ này, tao cũng có thể tiêu diệt. Anh cong môi, nụ cười vô cùng buốt giá. Mày có thể nhìn xem, nhà họ Lâm kia hoặc cả cái đế đô này, có ai dám nói một chữ không với tao? Dailis, mày là ai? Cách chương.